trời, cùng trăm hương thiên y từ nhìn đêm rơi. Ngọc trần châu người phương soi ánh quang ngời, trong chư thiên cung của vạn ngàn đời. Hàng Bồ Tát thinh vang chúng sanh trên đời, đều hân hoan dâng ngàn tiếng hay ca ngợi. Kiếp vô lượng thọ nơi pháp thân cao vời, với tâm từ Phật đã thuyết cho người. Như Lai thọ lượng kiếp lâu xa không nghĩ bàn, tam thiên thế giới nghe sông đều pháp tâm. Con nay trì tùng đến nơi đây đoạn mê lòng, pháp thân thường trú qua vi diệu thâm thông. Người nào tin sâu kiếp vô biên này thì mai sao mau xanh huệ quang Như Lai. Từ nơi thân đặng nên công đức vô lượng, tôi linh sơn thấy Thích Ca thường buồn. Người cần chi xây lên tháp cao ao vương, vì ngàn xưa nơi Phật cũng bao tăng vương. Giữ một lòng thọ tiên pháp hoa vô thường, đang cho trời người muôn kiếp cung dường. Kính thưa Ni Sư Thiền Chủ cùng toàn thể đại chúng, hôm nay tôi rất là vui mừng được về thăm Thiền Viện Vạn Hạnh và nhìn thấy chư Ni cũng như là Phật tử trang nghiêm ở trong đạo tràng. Đó là cái điều mà tôi vui mừng ở trong mùa hạ của chúng ta. Đây là lần đầu tiên tôi tới thăm một cái tu viện mà từ trước tới giờ tôi chưa biết. Sở dĩ tôi biết ở đây có một cái tu viện là cũng nhờ một số các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa giới thiệu, nhưng mà lại là không phải là giới thiệu cái tu viện mà giới thiệu ở Thiền Viện Vạn Hạnh là mấy cô nó nấu thức ăn rất ngon và bảo đảm cái vấn đề vệ sinh thực phẩm. Đó là cái điều mà ấn tượng tốt đối với tôi. Và tôi cũng muốn tới thăm thử xem cái tu viện mà nấu thức ăn ngon và bảo đảm về vệ sinh thực phẩm này nó như thế nào. Thì tới đây nhìn thấy Ni Sư Thiền Chủ và đại chúng trang nghiêm thanh tịnh thì đó làm cho tôi rất là vui mừng. Nghĩa trong cái sớm lao động này mà lại có một cái tu viện ở đây. Và gần đây nhất á, thì tôi nghe người ta nói là có nhiều cái loại nước tương mà có chứa độc tố để gây ung thư. Thì có một Phật tử tới thưa với tôi đó, Hòa Thượng nên giới thiệu cái nước tương mà của Thường Chiếu là không có độc tố. Thành ra thiền viện Vạn Hạnh thì lại thức ăn ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bây giờ thêm cái nữa là thiền viện Thường Chiếu sản xuất ra nước tương không có độc tố so với các nước tương khác. Đó là một cái điều mà quan trọng đối với chúng ta. Ngày xưa đó thì chúng ta nghĩ rằng khi tu chúng ta không cần ba việc: ăn, mặc và ở. Nhưng mà ngày nay á, thì cái quan niệm như thế khó tồn tại trong một cái xã hội văn minh. Cho nên đây là một cái suy nghĩ mà đổi mới ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên những cái tư tưởng mà xưa đó không còn thích hợp đó, thì cái này chúng ta phải thay đổi thôi. Không cần ăn mặc ở của Đức Phật dạy thì cái trường hợp này có nghĩa là người Phật tử hay là người tu đó là không nặng về vấn đề này, không để tâm nhiều cho cái vấn đề ăn mặc và ở này, sợ chúng ta bị kẹt vào trong cái đời sống vật chất mà cái đời sống tâm linh của chúng ta nó bị yếu kém đi. Cho nên hạn chế cái đời sống vật chất để phát triển cái đời sống tâm linh của mình, thì đó là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta và của Đức Phật. Hạn chế có nghĩa là chúng ta bỏ bớt những cái mà không cần thiết trong cuộc sống. Những cái không cần thiết trong cuộc sống thì chúng ta bỏ, chứ không phải là chúng ta nói rằng không quan tâm tới nó đó, rồi gặp cái gì chúng ta cũng ăn và ở như thế nào cũng xong. Thì như vậy đó, ngày nay ấy, nếu mà chúng ta ăn và ở không hợp vệ sinh thì cái sức khỏe chúng ta không bảo đảm. Mà sức khỏe không bảo đảm thì lúc bây giờ đời sống tu của chúng ta nhất định không có kết quả. Đây là cái việc mà quan trọng mà cần phải thay đổi ở trong cái quan niệm tu hành của chúng ta. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thì học được, làm việc được là nhờ cái bước ban đầu nó không nặng nề cái vấn đề ăn mặc và ở. Không nặng nề chứ không phải là không quan tâm. Thì lúc bây giờ đó, nói về vấn đề ăn thì tôi vẫn theo đúng cái lời của Đức Phật dạy: ăn không nên quá nhiều và cũng không nên quá ít. Và điều thứ ba nữa đó, là cũng không ăn những cái thức ăn mà không cần thiết cho cơ thể. Cho nên chỗ này tôi gọi là ăn đủ, ngày nay gọi là ăn đủ. Mà ăn đủ theo ngày nay đó, thì quý ni sư nên suy nghĩ này: cái cơ thể chúng ta cần cái năng lượng bao nhiêu trong một ngày thì chúng ta vừa đáp ứng đủ nó thôi chứ đừng cho dư. Thì trong lúc đó, cái thứ nhất là chúng ta phải có một cái cân nhắc. Cái người lao động nặng thì họ cần năng lượng nhiều hơn, cái người lao động nhẹ thì cần ít, mà người tu thiền thì lại cần ít hơn nữa. Đây là kinh nghiệm tu của tôi. Cho nên cái người lao động nặng thì họ cần cái năng lượng nhiều, do đó mà họ ăn phải nhiều hơn. Họ ăn phải nhiều hơn. Nhưng mà người lao động nhẹ thì lúc bây giờ nữa, họ ăn một ngày hai bữa là vừa. Nhưng mà người tu thiền thì một ngày ăn một bữa là đủ. Thậm chí mà nếu hãy tu cao lên một chút đó, người ta có khả năng mà nhập định vài ba ngày đó, thì cái trường hợp đó vài ba ngày ăn một bữa được. Đây là trên bước đường tu. Tại vì trong lúc mà ta ngồi yên, ta tập thở, Cho nên cái cơ thể chúng ta không vận động thì cái năng lượng không tiêu hao, mà chúng ta tập điều tiết cái hơi thở chúng ta đó, để cho cái năng lượng càng ít tiêu hao nữa. Cái kinh nghiệm tu của tôi đó, tôi đã từng thực tập cái này. Cho nên khi mà tu thiền thì tôi 2-3 ngày tôi mới ăn một chén cơm thôi, nhưng mà tôi vẫn thấy bình thường, là tại vì cơ thể tôi không cử động, phần nhiều ngồi yên, cho nên cái năng lượng không tiêu. Và tập thở mà hạ cái nhịp tim mình xuống thấp nhất mình có thể hạ được, tập thở cái hơi thở nhuyễn nhất mình có thể làm được, thì như vậy đó, cái năng lượng trong người mình không tiêu hao. Cho nên những người tu mà họ đắc thiền rồi đó, thì họ có những cái trường hợp khác hơn người thường là chỗ đó. Có thể nói là cái quý giá ở trong đạo Phật chúng ta là từ chỗ đó. Thì cái này chưa có gì hết, chỉ có một cái là luyện tập từ bước ban đầu thôi. Từ một cái lao động nặng chúng ta đổi qua lao động nhẹ, rồi từ cái chỗ lao động nhẹ này nữa, chúng ta lại ngồi yên. Cho nên lao động nhẹ có nghĩa là chúng ta đi thiền hành, chúng ta có những cái cử động mà rất nhẹ, để ta giữ được cái nhịp tim chúng ta rất bình thường. Thì như vậy đó, nếu mà cái nhịp tim chúng ta hạ xuống còn được chừng 5-60 trong một phút, thì như vậy là cái tiêu hao năng lượng của chúng ta nó không nhiều nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, người ta thấy hạ cái nhịp tim xuống. Ta muốn hạ nhịp tim thì sao? Trên cái bước đường tu đó, ta phải có làm thí nghiệm, ta thử. Thành ra tôi thử cử động nặng. Thành ra khi mà cử động nặng thì lúc bây giờ nhịp tim tôi nhịp nhanh hơn, có thể lên tới 100 cho đến 120, là khi đó coi như là tôi mệt nhất. Đây là do cái cử động. Nhưng mà nếu hai cử động nhẹ đó, thì nhịp tim tôi sẽ giảm xuống còn 70-80 trong một phút. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cử động nhẹ thì nếu mà chúng ta ngồi yên rồi đó, chúng ta tập thở, điều chỉnh hơi thở mà chúng ta thở mà dài ra được đó, trong vòng một phút mà chúng ta chỉ thở một lần thôi, một lần thở ra, một lần thở vào mà được một phút đó, thì như vậy đó là nhịp tim ta có thể hạ xuống tới vào khoảng độ chừng 60-70 được. Đây là kinh nghiệm. Mà ngày nay chúng ta tu đó thì thường thường chúng ta phải áp dụng trong cái thực tế. Mà khi hạ xuống được như vậy rồi thì cái tiêu hao năng lượng này chúng ta ít hơn. Ít hơn cho nên chúng ta lại có nhiều thời giờ để chúng ta thực tập hơn. Nên chúng ta không dành thời giờ để ăn uống, ta không dành thời giờ để đi kiếm tiền, ta không dành thời giờ làm chuyện kia nữa. Cho nên từ đây mà chúng ta đã bớt được 3 việc ăn mặc ở, có nghĩa là như thế. Cái quan niệm của chúng ta là như vậy. Rồi trong cái lúc đó, mà nếu chúng ta ăn ít như vậy, ta ngồi yên mà chúng ta ăn ít như vậy đó, thì quý vị còn phải nghĩ thêm một điều nữa. Mà 1000 năm trước đó, Trí Giả Đại Sư đã dạy chúng ta đừng ăn những cái thức ăn mà không thích hợp với cơ thể. Ngày nay ta gọi là không ăn những cái thức ăn mà có độc tố. Nên chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta biết cái nào có độc tố ta tránh đi, cái nào không thích hợp với cơ thể chúng ta tránh đi. Thành ra thức ăn mà có độc tố đó thì ngày nay chúng ta biết rất rõ nè. Tất cả những cái đồ chế biến sẵn đó, thì cái này chúng ta nên cân nhắc. Những cái đồ chế biến sẵn thì họ phải dùng những cái chất mà ít nhất đó, họ cũng phải dùng cái chất chống mốc này nè. Cái chất chống mốc này nè, nó cái hóa chất mà có hại cho cơ thể này. Cho nên đó, tôi thì rất sợ ăn những cái thức ăn mà chế biến sẵn của Đài Loan. Mặc dù người ta bảo rằng nó ăn ngon, nhưng mà tôi thấy là tôi tránh thì tôi không ăn nữa. Tại tôi biết trong này có độc tố, có độc tố, có thể gây ung thư, thì nên ta tránh thì ta không ăn. Rồi kế đó nữa thì quý vị thấy, người ta bảo rằng những cái trái cây mà nhập từ Trung Quốc về thấy nó to như vậy, nó tươi như vậy, nhưng mà nó cũng đang ngâm vào trong trong thuốc để mà giữ cho cái trái cây này tươi lâu nè. Đây là chất độc được đưa vào này. Cho nên chúng ta ăn những cái này coi chừng chúng ta đem cái chất độc vào trong người. Mà đem chất độc vào nhiều quá thì lúc bây giờ nữa, tất cả các cái bệnh tật nó sanh ra thôi. Ngoài ra nó còn có một số những thức ăn mà Tổ Thiên Thai dạy chúng ta đó nè, nó không thích hợp với cơ thể. Đó, chỗ này nữa, người ta gọi là túc bệnh. Mỗi người chúng ta đây đều có cái túc nghiệp. Túc nghiệp tức là nghiệp đời trước. Cái túc nghiệp và cái trong cái nghiệp đó nó có cái bệnh nghiệp. Mà bệnh nghiệp này là gì? Nếu mà nói là túc nghiệp, nghiệp từ tâm, thì do chúng ta mang từ đời trước tới đời này là túc nghiệp. Nhưng mà nghiệp di truyền tức là do cái huyết thống gia đình của chúng ta nữa, để lại cho chúng ta. Cho nên chúng ta có những cái bệnh mà do ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta truyền sang cho ta. Nên ngày nay đó thì chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy ta có những cái bệnh mà do ông bà tổ tiên chúng ta truyền tới cho chúng ta. Vì vậy đó mà vì ông bà tổ tiên của tất cả mọi người này khác nhau, do đó mỗi người có một cái túc bệnh khác nhau, túc nghiệp khác nhau. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này nữa, cái quan niệm mà tất cả đều sinh hoạt giống nhau, đều ăn giống nhau đó, theo cái tinh thần của tiểu thừa đó, thì cái trường hợp này đó, ngày nay chúng ta không thích hợp đó. Tại vì đó, cái túc nghiệp khác, rồi cái túc bệnh này mình khác nữa. Cho nên cái thức ăn của chúng ta nó đừng kích động vào những cái túc nghiệp của chúng ta, bệnh ta, thì lúc bây giờ thì chúng ta được an ổn. Cho nên tất cả những người ở trong đạo tràng cùng tu này nữa, nếu mà ni sư thiền chủ nên suy nghĩ cái chỗ đó. Những người này nó cơ thể không giống nhau, sức khỏe không giống nhau, rồi cái tình cảm cũng không giống nhau, trí tuệ cũng không giống nhau. Cho nên cái túc nghiệp là chúng ta thấy khác nhau rồi. Ở chung trong một chúng hội đạo tràng, nhưng mà có người đắc đạo, có người không đắc đạo. Có người học nhanh mà có người học chậm nhé. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên dưới cái đôi mắt của Phật, dưới cái đôi mắt của Bồ Tát á, người ta nhìn, ta thông cảm được chỗ này. Còn dưới đôi mắt của nhị thừa nữa, thì nhìn bắt tất cả phải giống nhau hết. Tất cả phải giống nhau hết nữa. Nhưng mà trên thực tế tất cả mọi người nghiệp không giống nhau, trí tuệ không giống nhau, thì làm sao giống nhau được? Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ấy, từ chỗ đó mà người ta mới bảo rằng Đức Phật có đến vô số phương tiện để ứng vào trong vô số nghiệp của chúng sanh, mà từ đó đi tu lên, tu lên đắc đạo. Nên tu nhị thừa nữa, tu nhị thừa thì nhiều người tu nhưng mà ít người chứng được. Nhiều người tu mà ít người chứng. Tại vì tất cả các pháp á, chọn có một pháp thôi, mà một pháp nó chỉ ứng vào được cho người này thôi, người này đắc đạo. Còn lại tất cả những người kia không ứng vô cái nghiệp làm sao đắc đạo. Tất cả những người này bệnh khác nhau hết, mà bây giờ ni sư viện chủ cho uống chung một thứ thuốc á, thì cái người nào đúng cái bệnh này hết, chứ còn những người bệnh khác làm sao chữa. Cho nên khi mà chúng ta tu theo nhị thừa, tu theo tinh văn, thì cái trường hợp này chỉ chấp một pháp và thực hiện một pháp, thì cái này nhiều người tu nhưng mà khó có người chứng. Thành ra trong một cái tu viện như vậy thì chỉ được một người chứng thì thôi tốt rồi. Một người thôi, được một người thôi. Thành ra ở Ấn Quang ngày xưa nữa, Tôi thấy chỉ có một mình Hòa Thượng Thanh Từ thì chứng thiền thôi, còn tất cả các Hòa Thượng khác cũng là học trò Hòa Thượng Tuyên Hóa hết. Tôi cũng học trò Hòa Thượng. Cho nên trong cái lúc đó, Hòa Thượng Tuyên Hóa chủ trương đa dạng. Hòa Thượng nhìn thấy cái người nào có cái năng lực nào, cái bệnh nào thì cứ tùy theo đó mà cho thuốc. Cho nên trong lúc đó, Hòa Thượng Tuyên Hóa thì khuyên tôi. Tại Hòa Thượng Tuyên Hóa có đi sang Nhật một lần. Rồi đó, khi mà về nước, Hòa Thượng Tuyên Hóa mới khuyên tôi. Thầy nên sang Nhật để nghiên cứu. Thầy nên sang Nhật để nghiên cứu cái Phật giáo phát triển của Nhật. Thầy nên nghiên cứu cái Phật giáo phát triển của Nhật để tồn tại trong một cái xã hội phát triển, một xã hội văn minh. Sau này thầy về thầy làm đạo. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên Hòa Thượng không dạy tôi đi tu thiền mà cũng không dạy tôi đi tu tịnh độ giống như là thầy Thiền Tâm. Tức là không dạy giống nhau. Tất cả những thầy này, mỗi một thầy cũng cùng ra trường từ Ấn Quang hết. Nhưng mà Hòa Thượng Thiền Tâm thì cái trường hợp đó ngài lên ở trên Đại Ninh, ngài tu tịnh độ. Hòa Thượng Thanh Từ thì ra ngoài núi lớn tu thiền. Hòa Thượng Bú Huệ thì đi về Tân Hương nhập thất. Còn tôi thì cái trường hợp đi sang Nhật nghiên cứu. Đây các vị thấy đa dạng. Mà ứng vào trong cái trường hợp của từng người một cho nên có kết quả. Hòa Thượng Thanh Từ đắc thiền là vì cái cốt lõi Hòa Thượng là thiền. Tôi có thể nói một cách khác đi, Hòa Thượng Thanh Từ là một thiền sư tái sanh lại. Cho nên ở trong Phật học đường, nhưng mà cái con người của Hòa Thượng Thanh Từ khác hơn những người khác. Cái đời sống trầm mặc, cái này nó đã có trước khi Hòa Thượng hành thiền. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên mỗi người nó có một cái túc duyên khác nhau, ra hành đạo khác nhau, chứ không bao giờ giống nhau đâu. Nhìn giữa cái dạng mà của Phật và của Bồ Tát thì chúng ta thấy khác nhau. Vì vậy đó mà ứng vào ở trong từng trường hợp một để phát huy cái năng lực của mình thì Phật giáo chúng ta có chỗ đứng ở trong xã hội, có chỗ đứng trong một thế giới văn minh. Và tất cả quý cô ở đây, tức là mỗi người có một cái năng lực riêng. Không phải tất cả những người này sau này trở thành thiền sư, không phải. Hay là tất cả ra làm pháp sư, không phải. Mỗi người có một cái năng lực riêng. Thành ra ni sư viện chủ phải nhìn kỹ và khuyến khích những cái người này nữa đi đúng với cái hoàn cảnh của người đó để người đó cùng phát lên. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái nhìn của thiền sư Vạn Hạnh á, cho nên ngài thấy rõ Lý Công Quẩn là một ông vua chứ không phải ông thiền sư. Mặc dù ngài là thiền sư dạy Lý Công Quẩn là một học trò, một thiền sinh, nhưng mà ngài thấy rõ ông Lý Công Quẩn không phải là một thiền sư, cho nên không thể nào dạy ông này trở thành thiền sư được hết. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra cái cốt lõi bên trong không phải là thiền sư thì không thể nào làm nên thiền sư được hết. Cái thực mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy vậy. Cho nên cái cốt lõi bên trong của nó, cái này là quan trọng lắm, phải nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, phải nhìn thấy rõ. Chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não này. Ta nói tùy theo nghiệp, tùy theo phiền não mà chúng ta có những pháp đối trị khác nhau. Cái việc đầu tiên là nhằm chữa cho lành cái bệnh này trước nè. Đó là trên bước đường tu. Ta nói chữa lành bệnh rồi thì cái túc nghiệp này nó được quét sạch rồi, thì từ cái chỗ này nó bắt đầu đi lên được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên trong một tu viện, mặc dù có một cái chuyên môn Nhưng mà theo tôi á, thì cái trường hợp này nó phải có một cái đa dạng cho từng người. Đa dạng cho từng người. Ngày xưa các vị thiền sư đắc đạo đó, dạy học trò, cái này ta thấy rất là rõ. Độ những người có duyên, những người có duyên với ta thì ta độ. Và cái người mà không ứng vào trong pháp môn của ta đó, thì trường hợp này khuyên nên đi chỗ khác. Đó là cái chính mà trên bước đường tu. Chứ chúng ta không bắt, chúng ta không giữ lại, không cho làm những cái mà giống y hệt như ta, là tại vì họ không phải là ta. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, ta nhìn. Nhưng mà ở trong ấy, những cái pháp môn riêng này là gì? Nó nhằm đối trị. Nó nhằm đối trị về túc nghiệp của từng người khác nhau. Cho nên pháp môn sai biệt, chúng ta gọi nó là phương tiện. Đức Phật có vô số phương tiện nhằm đối trị với vô số túc nghiệp của tất cả chúng sanh. Cái này là giống nhau. Đó là cái pháp mà chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành. Nhưng mà khi các cái pháp này đó, tu tuy là khác nhau, nhưng mà cái kết quả đó, đi về thì nó cùng một hướng, nó cùng một hướng thôi. Thành ra ta nghiên cứu tất cả các pháp phương tiện của Đức Phật đó, thì nó chỉ nhằm một hướng thôi chứ không phải khác. Nếu mà cái hướng nào khác đó, thì như vậy ta lạc ra ngoại đạo tà giáo. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên trên bước đường tu nữa là cố gắng làm sao đừng để lạc ra ngoài. Tại có những người họ tu thiền, có những người tu tịnh độ, có những người tu mật. Rồi một lát rồi chúng ta đi lạc ra. Cho nên chúng ta tu mật, chúng ta trở thành phù thủy. Nên chúng ta tu thiền, chúng ta rất quá ngoại đạo. Chúng ta tu niệm Phật, chúng ta trở thành mê tín. Cái này đó, từ một cái chuyên nhưng mà lạc. Cho nên tất cả các pháp môn khác nhau nữa, nhưng mà phải có một hướng duy nhất, hướng chung. Đó là cái điều quan trọng nhất của chúng ta. Cho tu sai biệt gọi là vạn thù, nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng thì nó phải quy về một. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta chuyên tu thiền, nhưng mà làm sao đó đối với tất cả các pháp môn khác đó, ta thấy không xa lạ. Ta chuyên môn tu tịnh độ, nhưng mà các pháp môn khác chúng ta cũng không xa lạ. Thì như vậy đó, gọi là không lạc. Còn bây giờ ta chuyên tu thiền rồi đó, thì bây giờ ta tới tất cả các cái tịnh nghiệp đạo tràng khác, ta không giống ai hết. Thì như vậy lạc rồi. Cái điều quan trọng nhất phải thấy vậy. Bước chân vào trong cái chúng hội đạo tràng, nó không giống ai hết, thì như vậy ta bị lạc lõng. Cho nên như vậy thì suốt đời ta chỉ ở trong trong thiền tự, ta không dám ra ngoài. Ra ngoài ta bị lạc mất. Thì như vậy ta đã lạc rồi. Cho nên đây chúng ta chuyên tu thiền. Nhưng mà nếu hãy tất cả quý cô đi tới tham gia các cái chúng hội đạo tràng khác, các cái tịnh nghiệp đạo tràng khác, mà ta vào đó ta sống với tất cả huynh đệ, ta không thấy hài hòa, thì cái này ta tu cái pháp khác nhau, nhưng mà nó quy về một. Đó là ở trên cái bước đường tu của ta. Chứ còn ta tu khác, khác lần đó, rồi ta không giống ai hết đó, thì bây giờ ta tự cô lập. Cho nên ta tự cô lập và ta tự hại mình. Đó là ở trên cái bước đường tu. Phải cẩn thận cho nó. Từ một cái sai biệt này, nhưng mà phải đi về cái đồng nhất. Ta nên đi về đồng nhất làm thế nào? Tất cả các cái kinh điển của Đức Phật, tất cả các cái pháp môn tu ấy, thì bây giờ nhằm cái mục tiêu gì? Đây chúng ta thấy. Nên ta bảo là nước bốn biển có một vị gọi là vị mặn. Pháp của Đức Phật có nhiều, nhưng mà có một vị, vị đó là vị giải thoát. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, chúng ta phải làm sao mà chúng ta đạt được giải thoát, chứ đừng chấp pháp. Tôi thấy đa số người tu đó thì rơi vô chỗ chấp pháp. Nên chấp pháp, chấp ngã thì đọa thôi. Nên có những người chấp pháp rồi đó là chết vì pháp. Nên khi tôi sang ở bên Nhật, tôi tới một cái cái thiền đường của thiền sư Kono. Tôi tới, tôi tham vấn, thì cái trường hợp đó thiền sư không nói gì hết. Thiền sư dắt tôi lên cái đồi ở phía sau chùa đó, phía sau thiền viện, và thiền chỉ mấy cái mộ của mấy cái thầy tu chết trẻ này, phải không? Chỉ vậy thôi chứ không nói gì hết. Nhưng mà tôi nhận ra đây đó là hòa thượng muốn nói với tôi ấy, là đây những người chấp pháp đây, những người chấp pháp chết non ở tu viện tôi đây, là những người tu thiền sáng rồi mà thấy. Không bắt buộc nó phải làm y như thế này để mà nó chết non. Cho nên chết non này tại sao? Tại vì ở trong tu viện nó có một cái quy định rất là khắt khe, phải không? Cái quy định rất là khắt khe, tất cả mọi người đều phải làm như vậy. Mà làm như vậy thì hồi nãy tôi nói rồi, cơ thể không giống nhau, sức lực cũng không giống nhau. Cho nên cơ thể không giống mà sức khỏe cũng không giống, cho nên làm giống nhau thì cái người yếu phải chết rồi. Cho nên tôi 2-3 ngày cho tôi ăn bữa không sao. Nhưng mà cái cô này mà một ngày không cho ăn thì chết rồi, không đi nổi. Đây khác. Cái con người này khác nhau này, chúng ta phải nhận ra chỗ đó. Mà ở trong đạo ta nói rõ, thượng trung hạ đều mà. Cái người tu cao, người tu thấp, cái người có một cơ thể đặc biệt. Cho nên Đức Phật chúng ta nhịn đói cho đến da bụng dính như xương sống mà không chết, phải không? Còn bây giờ nếu mà chúng ta nhịn theo kiểu này thì mất mạng. Thành ra đừng để chết non. Và đừng để mình trở thành con người bệnh hoạn và sau này không dùng được. Thành ra có những người tu một thời gian cơ thể bị bệnh đi. Có người tu một thời gian não bị hư đi. Cái này là sai. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Phải nhận ra được. Rồi chúng ta hành đạo. Cho nên làm sao cũng được, mà đừng rời cái nghĩa giải thoát này. Cô này cho ăn một ngày 5 bữa được giải thoát thì cứ cho cô ăn đi, ăn về cô giải thoát thôi. Cô này một ngày ăn 3 bữa giải thoát thì cho cô ăn 3 bữa. Ni sư này thì tuần lễ không ăn được giải thoát thì cứ để ni sư không ăn. Chứ bây giờ ni sư không ăn thì được giải thoát, mà mấy cô đem ép ni sư ăn thì làm cho ni sư khổ rồi, không giải thoát rồi, hiểu không? Cho nên kinh nghiệm tu tôi thấy rõ. Có những người ăn thì được giải thoát, có người không ăn thì được giải thoát. Nhưng mà bây giờ đó, cái người không ăn được giải thoát ép họ ăn thì cái này không đúng. Cái người ăn được giải thoát thì cái trường hợp này cho họ ăn xong chuyện. Tại vì thường ta có một cái khắc khe, ta bảo là chiều không cho ăn đi, phải không? Chiều không cho ăn. Nhưng mà có những cái người chiều không ăn á, thì thấy mình được giải thoát. Không có ăn chiều thì mình thấy mình không mất thì giờ cho vấn đề ăn uống này. Mình có cái thì giờ này để mình ngồi thiền, có thì giờ mình để thiền hành. Mình thấy thích thú mình chứ. Còn cái người kia đó là họ khác đi. Mà chiều tới cử ăn rồi mà không ăn nữa thì ngồi đó cứ nuốt nước bọt, phải không? Cái này là Hòa Thượng Thanh Kiểm nói với tôi đó. Và thường dạy tôi chỗ này. Thành ra tôi mới có một cái dễ dãi đối với tu viện. Tây Hòa Thượng nói với tôi, khi mà Ngài sang Nhật học, Ngài đi trước tôi. Cho nên cái thời đó khó khăn và đói khổ. Cho nên Ngài đói tới một cái mà nghe cái tiếng gõ ngoài đường nó bán khoai lang á, mà Ngài thèm, gọi là thèm rõ nước giải. Ở đây không biết quý vị có biết cái trường hợp đó. Nghe như vậy đó thì mình nghĩ cái tiếng gõ cốp cốp này đó là nó bán khoai lang nướng, phải không? Chỉ nghĩ tới thôi, nghĩ tới thức ăn thì liền chảy nước miếng và nuốt nước miếng như vậy đó thì sao? Làm cái dạ dày chúng ta nó co bóp nhiều hơn nữa, cảm thấy đói hơn nữa và cảm thấy thèm hơn nữa. Nhưng mà trường hợp đó thôi, cho họ cái khoai lang là xong chuyện, có gì đâu, phải không? Giải thoát liền tức. Mà ngồi đó mà ép cái cơn đói, mà càng ép là càng đói.